hãy cho nhau một lối thoát. Chương 211 khúc mắc hình thành. Gocchuyenaudio.com. Chương 211 khúc mắc hình thành. Nhưng mà Lê Hân Dự lại đối xử với Lê Nhã Chí tốt như vậy, chuyện này khiến cô ta cực kỳ bực bội. Em gái của chị nghĩ đủ mọi cách bò lên giường của chồng chị thật sự không để ý chút nào sao? Nếu cô muốn nói những chuyện này với tôi thì không cần. Tôi tin tưởng Lăng Diệu, anh ấy chưa từng chạm vào Nhã Chí. Lê Hân Dư nhìn Diêu Thanh Mạn với vẻ rất phản cảm. Chị Hân Dư, tôi biết chị để ý chuyện này, chắc chắn là em gái chị đã giấu giếm, không dám nói với chị. Diêu Thanh Mạn dương dương đắc ý. Chị Hân Dư, chị bị gạt rồi, bọn họ cũng đã lên giường rồi, sao không thể chạm vào chứ? Sắc mặt của Lê Hân Dư lạnh tanh, cô vốn không thích cô gái Diêu Thanh Mạn này, tuy dáng vẻ rất đẹp nhưng ánh mắt không sạch sẽ. Những lời thế này cô đừng nói lung tung, bịa đặt phỉ báng người khác là phải chịu trách nhiệm đấy. Diêu Thanh Mạn thấy Lê Hân Dư không tin mình, cô ta vội vàng lấy điện thoại di động ra đi tới trước mặt cô. Lê Hân Dư lui về sau một bước tỏ ý từ chối tiếp xúc với Diêu Thanh Mạn, nhưng Diêu Thanh Mạn vẫn không từ bỏ, cố chấp đi tới trước mặt Lê Hân Dư, mở WeChat lên, tìm được tới nick của Lê Nhã Chí, sau đó lật tìm rất lâu. Chị Hân Dư, chị xem đi, Lê Nhã Chí sớm đã tìm trăm phương ngàn kế dụ dỗ chủ tịch Lăng, chị phải đề phòng kỹ cô ta đấy. Lê Hân Dư nhìn từng bức ảnh trên điện thoại, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô ngẩn ra rất lâu, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Diệu Thanh Mạn thấy được Lăng Diệu rất yêu Lê Hân Dư, ngày đó lúc chạm mặt ở bệnh viện, Lăng Diệu che chở cho cô là hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Những phản ứng kia đều xuất phát từ bản năng, cũng chính là nói chắc chắn trong lòng anh đều là Lê Hân Dư. Diệu Thanh Mạn sẽ không để cho Lê Nhã Chí sống vui vẻ, rõ ràng dung mạo của cô ta rất bình thường, nhưng lại cứ muốn tranh giành ảnh hào quang với cô ta, cản trở con đường bước chân vào nhà giàu của cô ta. Cô ta cũng tự biết có những người mãi mãi sẽ không giành được nên cũng không mơ ước xa vời nữa. Lê Nhã Chí lại không biết xấu hổ cứ bám giết không tha, còn cố ý khoe khoang khiến cô ta buồn nôn, cô ta cũng muốn xem thử cái cô nàng Lê Nhã Chí âm thầm phân cao thấp với mình này sẽ có kết cục gì. Lê Hân Dư đã biết chuyện này, chờ sau khi Lê Hân Dư trở về làm ầm ĩ với Lăng Diệu chắc chắn Lê Nhã Chí sẽ ăn quả đắng. Diêu Thanh Mạn cố ý nói. Chị Hân Dư, em đúng là không đành lòng nhìn chị bị người ta lừa gạt, chị xem Lê Nhã Chí cũng đã chụp được những hình ảnh riêng tư này rồi, cô ta không coi chị là chị gái. Lê Hân Dư bị những lời nói của Diêu Thanh Mạn đâm mạnh vào lòng, cô gạt điện thoại của Diêu Thanh Mạn ra, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cô lập tức rời khỏi nhà họ Lê nhưng rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Những bức ảnh mà Diêu Thanh Mạn cho cô xem chính là ảnh trước đây Lê Nhã Chí đã đăng lên Mục Khoảnh Khắc. Bên trong mấy bức ảnh đó là những hình ảnh chụp ở trang viên Ngự Thủy, chụp lại bóng lưng mặc áo choàng tắm mờ mờ của Lăng Diệu. Còn chụp lại bóng dáng mờ mờ của anh phía sau cửa phòng tắm. Thậm chí còn chụp phòng ngủ của cô và Lăng Diệu, còn có cả hình Lê Nhã Chí nằm trên giường một mình ôm gối giả vờ ngủ. Còn có những dòng chữ mờ ám và mơ hồ trên đó. Cô không nghĩ ra được Lê Nhã Chí chụp những bức ảnh kia vào lúc nào, cũng không dám nghĩ giữa Lê Nhã Chí và Lăng Diệu thật sự xảy ra chuyện kia không. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù không muốn suy đoán nhưng cô vẫn không thể nào bình tĩnh được. Sự nghi ngờ nảy mầm trong lòng, Diêu Thanh Mạn thấy mưu kế của mình đã đạt được thì lại càng thêm vênh váo. Lê Nhã Chí, cô đúng là bôi cho chát chấu lên mặt cả nhà, cô cho rằng bò lên giường của anh rể cô là được à, người ta vẫn xem cô là gái hư thôi. Cô không biết đâu, lúc tôi gặp anh rể và chị gái cô ở bệnh viện, lúc nhắc đến cô anh ấy tỏ thái độ chán ghét tới cỡ nào đâu. Nhưng mà Lê Nhã Chí lại hoàn toàn không tức giận, trái lại còn nở nụ cười kỳ lạ. Diêu Thanh Mạn, lần này cảm ơn cô. Cách chương.